Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 308, Bắc nhân vật. 2. Người một bộ này cầm đi người khác ở đâu tới trang bức còn có thể. Nhưng mà tại tiểu gia tại đây, không được. Tiêu Nhàn kiên nhẫn cũng là có hạn, trở về còn có việc lớn cần phải làm. Há có thể tại đây lãng phí thời gian. Đối mặt dạng này tiểu tạp toái, Tiêu Nhàn cũng không suy nghĩ nhiều, cho chút dạy dỗ dạy một chút làm người là tốt. Túc chủ, giết hắn đi. Không đợi Tiêu Nhàn động thủ, hệ thống liền mở miệng nói một câu rất trầm trọng nói: FML, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên tàn nhẫn như vậy? Người ta lại chỉ là cướp tiền lại không lấy mệnh. Không cần thiết đi. Tiêu Nhàn cảm giác hệ thống yêu cầu như thế xác thực là có chút quá. Dù sao mình cũng là một lòng hướng thiện. Túc chủ, ta dạng này nói với ngươi đi. Ngươi đi tới cái thế giới này, cái người này ngay cả một hồn sư đều không phải, nhưng mà mấy ngày ngắn ngủi biến thành một cái hồn đế. Hệ thống hướng về Tiêu Nhàn giới thiệu thần bí nhân này. Thanh âm 10 phần âm u, giống như là tìm ra kẻ thù tựa như. FML, đây là thiên tài a. Cái này hẳn muốn giáo dục hảo giữ lại mới đúng a. Tiêu Nhàn đối với nhân tài cũng là 10 phần thưởng thức. Cho dù thần bí nhân này nhân phẩm không hề tốt đẹp gì, nhưng cũng là có thể giáo dục một chút sao? Thiên tài gì? Cái người này căn bản chính là một cái bác. Gia trì bản đồ thì xuất hiện bác. Hệ thống rất tức tối, cũng rất là sợ hãi. Nếu như cái này bác không tiêu diệt, nhận định cái này trở thành chính thức là không quay được rồi. Nếu là bị cấp trên phát hiện, đừng nói không quay được, chính là liền không cần nghĩ rồi. Ha ha, ý của ngươi là để cho ta giúp ngươi tu bổ bác. Ta xem hắn không phải là năng lực tăng lên nhanh một chút nha. Võ hồn là cái gì cũng không nhìn ra được. Tiêu Nhàn không để ý lắm, mình nếu muốn chơi chết thần bí nhân này quả thực là quá đơn giản. Túc chủ không nên xem thường hắn, hắn võ hồn là cái ẩn thân y. Tuy rằng lực công kích không mạnh, nhưng mà có thể muốn làm gì thì làm. Đột kích ban đêm quả phụ thôn căn bản không phải vấn đề. Hệ thống đáng thương Tiêu Nhàn tự đại, đây còn chưa tới phong hào đấu la đâu liền bay thành dạng này. FML, lợi hại như vậy, hiện tại cũng cái bộ dáng này. Vậy nếu là đến phong hào đấu la, đột kích ban đêm lợn cái vòng cũng không người nào biết là ai làm a. Tiêu Nhàn kinh ngạc, nghe xong hệ thống giải thích, Tiêu Nhàn cũng biết vừa mới vì cái gì không có cảm nhận được sự tồn tại của người này rồi. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhàn trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Trong nháy mắt cảm giác đến cái người này không thể giữ lại. Có loại này biến thái võ hồn tồn tại, đây không phải là muốn làm cái gì liền làm gì vậy? Lại thêm thực lực mạnh như vậy, không biết về sau sẽ họa hại bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng đi. Túc chủ, bên này vừa vặn có một nhiệm vụ, ta cho ngươi tiếp, nếu ngươi giết chết cái người này, tưởng thưởng phong phú nha. Hệ thống vì để cho Tiêu Nhàn giúp đỡ tu bổ chỗ sơ hở này, cũng là rất không biết xấu hổ đón đỡ một cái nhiệm vụ. FML, lại mẹ nó không nói cho ta. Tiêu Nhàn vừa nghe, được gọi là một cái khí ha. Cái gì gọi là tiền trảm hậu tấu? Hệ thống này cho giải thích rất rõ ràng. Tiêu Nhàn cũng không có tính toán nhiều như vậy. Trước mắt là giải quyết trước tiên cái người này lại nói. Võ hồn mặc dù không có khả năng dùng, nhưng mà đấu khí vẫn là phong không khóa lại được. Tiêu Nhàn tay vung lên, cái lưới này con liền bay ra ngoài. Cái gì? Người thần bí bối rối, hắn làm sao cũng không thể tin đây. Tiêu Nhàn rốt cuộc là như thế xốc lên tấm kia lưới lớn. Người thần bí cũng là cẩn thận, sau khi kinh ngạc cũng là phát động vũ hồn của mình. Trong giây lát đó liền biến mất tại chỗ cũ, muốn làm rùa đen rút đầu. Không dễ dàng như vậy. Tiêu Nhàn không có internet còn trói buộc, trực tiếp mở ra võ hồn. Võ hồn dùng hơn nhiều, Tiêu Nhàn cũng quen thuộc, tận lực khống chế uy áp không đụng cùng bên cạnh Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Hơn nữa lại hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Làm sao có thể? Người thần bí trừng lớn mắt, hắn cảm thụ được trận này uy áp chèn ép gắt gao ở mình, hạn chế hành động của mình. Hơn nữa vũ hồn của mình trong nháy mắt cũng không thể linh hoạt vận dụng. Cũng là một sát na giữa, người thần bí lại xuất hiện ở Tiêu Nhàn trong tầm mắt. Người thần bí có chút thực lực còn khá hơn một chút. Trái lại kia hai cái xem náo nhiệt tiểu lưu manh, bởi vì thực lực chưa tới, chúng Tiêu Nhàn uy áp, trực tiếp thất khiếu chảy máu, bạo thể mà chết, mười phần tàn nhẫn. Nhìn thấy đây lượng tên tiểu lưu manh chết khốn khiếp, người thần bí con người cũng là đột nhiên co rụt lại. Sợ hãi, hoảng loạn cũng từ từ trải rộng toàn thân, trong mắt chiếu đến Tiêu Nhàn bảy cái màu đen hồn hoàn. Người thần bí cũng không có từ trong đó cảm giác được cái gì mỹ cảm. Ngược lại tất cả đều là u ám cùng khí tức tử vong. Làm sao không thể nào? Phát hiện người thần bí tung tích, Tiêu Nhàn trực tiếp đem uy áp nồng rụt lại đặt ở người thần bí này trên thân. Tiếp nhận được cổ uy áp này, người thần bí ngay cả động cũng bất động rồi. Lục phủ ngũ tạng giống như là đang sôi trào một dạng. Tiêu Nhàn vội vàng đánh cân đầu vân bay đến trên mặt. To lớn cánh tay hướng phía nó trên đỉnh đầu đột nhiên vỗ một cái. Cái vỗ này không sao cả, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ một dạng. Thần bí nhân này trực tiếp thất khiếu chảy máu, mười phần tàn nhẫn ngủm. Vì đề phòng Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi nhìn thấy máu tanh như vậy hình ảnh, Tiêu Nhàn cũng là sớm dùng đấu khí làm một cái bình chướng, ngăn cách nhị nữ tầm mắt. Túc chủ, người kia trong hồn đạo khí nói không chừng có bảo bối gì. Người thu đi. Hệ thống cho Tiêu Nhàn chỉ thị. Hệ thống biết rõ, một loại có hồn đạo khí hồn sư đều không đơn giản. Ngươi ví dụ như Đường Tam. Ừ, Tiêu Nhàn thuận miệng trả lời một câu. Dựa theo hệ thống chỉ thị tháo xuống thần bí nhân kia hồn đạo khí. Ngược lại không muốn thì phí. Đây hồn đạo khí là một cái vòng tay hình dáng. Nhìn qua óng ánh trong suốt. Ngọc đường vân phảng phất tại lưu động giống như vậy, sờ lên cũng là dịu dàng tơ lụa, cảm giác mười phần không sai. Túc chủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không đem sự tình làm sạch sẽ, hệ thống cũng mười phần sốt ruột thúc giục. Đây bắc nhân vật cũng không thể xem thường. Được đi, Tiêu Nhàn hiểu ý. Trực tiếp hướng thần bí nhân kia trên thân ném điểm hư vô thôn viêm. Trong nháy mắt thần bí nhân kia liền ngay cả cái không còn sót lại một chút cạn rồi. Cùng người thần bí một dạng, còn có kia lượng tên tiểu lưu manh, làm việc không lưu lại vết tích. Nói trắng ra là chính là không vì mình về sau tìm phiền toái. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, tưởng thưởng 2 vạn tích phân. Cùng 1000 năng lượng tích phân, hệ thống nhìn thấy mình bắt được chữa trị, vội vàng cho Tiêu Nhàn thông báo trúng thưởng tình huống. Không có những thứ khác. Tiêu Nhàn vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Vừa mới hệ thống này còn nói có thứ tốt đâu. Đây hiện tại vừa nhìn hệ thống này thật mẹ nó chó a. Có, người kia hồn đạo khí coi như là túc chủ tưởng thưởng. Đừng nói Tiêu Nhàn rồi, hệ thống nói như vậy đều cảm thấy mình có chút chó. Bất quá hệ thống nói như vậy cũng không phải không bằng không chứng. Bởi vì hệ thống cảm giác đến đây trong hồn đạo khí gì đó quá tốt, cho nên hệ thống mới có thể coi hắn là làm Tiêu Nhàn hoàn thành nhiệm vụ tưởng thưởng. Phiêu, con mẹ nó ngươi triệt để phiêu. Tiêu Nhàn cảm giác mình bị cái hệ thống này chơi xoay quanh. Giúp hệ thống này chiếu cố ra lực không nói. Mấu chốt đây phá hệ thống còn không cho đồ của ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.